Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu Mai khóc đến độ khiến người ta không khỏi xót xa, vết thương trên mặt làm cô ta trở nên đẹp đẽ một cách bi thảm, còn Trịnh Hạng Nam thì trông rất đau lòng. Ngứa Đình vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền trở nên không tốt. Trịnh Hạng Nam, sao cậu lại đến đây? Cảm thấy không thoải mái, Hứa Đình trực tiếp gọi tên anh ta. Trịnh Hạng Nam không hề nhận ra hai người Hứa Đình trở về lúc nào, anh ta giật mình. Nhìn thấy mẹ con nhà họ Tô, sắc mặt Trịnh Hạng Nam trở nên khó coi, cố gượng cười. Bác gái ơi, bác gái đã về rồi à, cháu đến tìm Nguyệt Hy. Tô Hiểu Mai cũng hoảng loạn lau nước mắt, ánh mắt nhìn mẹ con Tô Nguyệt Hy đầy sợ hãi, như thể họ hành hạ cô ta. Hứa Đình cảm thấy ghê tởm, sắc mặt không tốt. Làm sao vậy, Trịnh Hạng Nam bắt nạt cô à? Trịnh Hạng Nam và Tô Hiểu Mai cùng giật mình, Tô Hiểu Mai vội vã phủ nhận. Không, không có, Trịnh Hạng Nam cũng trở nên hốt hoảng. Bác gái ơi, bác gái hiểu lầm rồi. Hứa Đình không để ý đến Trịnh Hạng Nam, mà quay sang hỏi Tô Hiểu Mai. Nếu không có chuyện gì, vậy cô khóc lóc như vậy để làm gì? Cha mẹ cô mất từ sớm, giờ khóc cũng muộn rồi. Lời nói của bà thật độc địa, sắc mặt Tô Hiểu Mai lập tức trắng bệch như sắp ngã quỵ. Tô Nguyệt Hy cảm thấy rất bội phục, quyết định sau này sẽ học hỏi mẹ cách chửi người. Trịnh Hạng Nam thấy Hứa Đình quá đáng, tức giận bênh vực Tô Hiểu Mai. Bác gái, người đã khuất nên được tôn trọng, họ cũng là người thân của chúng ta, bác gái đừng nói lời cay độc như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy cậu đã biết cô ta làm gì chưa? Cô ta khiến vị hôn thê của cậu phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức đấy. Hứa Đình nhìn Trịnh Hạng Nam với ánh mắt đầy thù hận. Nhà họ Trịnh không xa nhà họ Tô, chuyện mà người nhà mình đều biết, Trịnh Hạng Nam không thể không biết. Anh ta rõ ràng biết Tô Hiểu Mai đã làm gì, nhưng vẫn thương xót Tô Hiểu Mai, đây là việc mà vị hôn phu nên làm sao? Trịnh Hạng Nam bị hỏi dồn, câu hỏi này, anh ta thực sự không biết phải trả lời thế nào, nếu anh ta nói thật lòng, có lẽ bác gái Tô sẽ không tha cho anh ta. Nói dối để đứng về phía Tô Nguyệt Hy, Trịnh Hạng Nam lại không nỡ làm khổ cô gái mình yêu. Trịnh Hạng Nam lúng túng, trong lòng chửi mẹ Tô là người phiền phức, lại cố gắng ra hiệu cho Tô Nguyệt Hy, hy vọng cô có thể giúp anh ta thoát khỏi tình huống này. Tô Nguyệt Hy, tôi mù có chọn lọc. JPG, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 16, HTML. Tô Nguyệt Hy giả vờ không hiểu. Trịnh Hạng Nam tức giận siết chặt tay, thầm chửi Tô Nguyệt Hy là đứa ngốc, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cuối cùng, Tô Hiểu Mai lên tiếng nhắc nhở, anh Nam, không phải anh có việc gì tìm chị ấy sao? Đúng đúng đúng, Trịnh Hạng Nam trong lòng khen ngợi Tô Hiểu Mai giỏi đoán ý người khác, miệng nói. Bác gái, cháu có chút việc nhỏ muốn nói với Nguyệt Hy, muốn ra ngoài bàn bạc. Trễ quá rồi, ngày mai nói sau đi, Hứa Đình quá thất vọng. Đã biết Tô Nguyệt Hy gặp chuyện thảm như vậy, Trịnh Hạng Nam lại không nói một lời nào. Là người từng trải, Hứa Đình quá rõ ràng, Trịnh Hạng Nam nói nhẹ nhàng như vậy, chứng tỏ trong lòng anh ta không hề có con gái mình. Anh ta thậm chí còn thiên vị kẻ chủ mưu, giống như Tô Đại Vĩ, lòng dạ nghiêng hẳn về một bên. Người đàn ông như vậy, còn đáng để gả không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hứa Đình rất hối hận. Hối hận vì không nên cho rằng Trịnh Hạng Nam lúc nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên sẽ có tương lai, từ đó định sẵn hôn ước, khiến con gái mình yêu Trịnh Hạng Nam sâu đậm. Nghĩ đến chuyện con gái mình yêu Trịnh Hạng Nam như si như say, nhưng lòng Trịnh Hạng Nam lại không hề dành cho con gái mình, khiến con gái mình một lòng một dạ, Hứa Đình càng nhìn anh ta không vừa mắt, chỉ muốn đánh anh ta một trận. Hứa Đình nhìn Trịnh Hạng Nam với ánh mắt không mấy thiện cảm, khiến trái tim anh ta đập thình thịch. Bác Tô trước kia luôn tươi cười với mình, nhưng hôm nay lại nói chuyện với giọng điệu gay gắt, điều này khiến Trịnh Hạng Nam cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng trong lòng anh ta lại có chút khinh thường, bác Tô dù có ghê gớm đến đâu cũng chẳng ích gì. Con gái cưng của bà căn bản không nghe lời bà. Quả nhiên, ngay sau đó, Trịnh Hạng Nam nghe thấy giọng nói của Tô Nguyệt Hy. Mẹ ơi, con đang muốn tìm Trịnh Hạng Nam để nói chuyện. Ha ha, quả nhiên vẫn là Tô Nguyệt Hy, chỉ biết đi theo sau mình như một con chó. Trịnh Hạng Nam cảm thấy tự hào vô cùng, tươi cười rạng rỡ. Tô Nguyệt Hy liếc nhìn, chỉ muốn nói với Trịnh Hạng Nam, đừng vui mừng quá sớm, sắp phải khóc rồi đấy. Hứa Đình bị con gái làm mất mặt, lại tức giận vì không thể làm gì được, lườm Tô Nguyệt Hy một cái, nhưng lại thua trước ánh mắt nịnh nọt của cô. Còn cái đúng là của nợ, Hứa Đình mắt không thấy lòng không phiền, im lặng không nói gì, quay về phòng giấu tiền. Tô Nguyệt Hy quay người bước ra ngoài, Trịnh Hạng Nam mang vẻ mặt kiêu ngạo đi theo sau. Cách chương.